xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 27, Diệp Phàm thần ký. Góc truyện audio.com. Võ gia, Đường Ninh nhìn Võ Hào Cường đang chơi xếp gỗ, nhăn mày truy vấn, "Tiểu Cường, hôm đó tiểu thúc ngươi làm sao cứu ngươi ra?" Noãn Noãn nói hắn cầm truyện tranh của ta, làm thành một người giấy, sau đó tìm ra vị trí của ta, tìm được ta rồi thì mang ta ra. Võ Hào Cường có chút không kiên nhẫn nói, người giấy kia là như thế nào? Người giấy chính là người giấy. Mẹ, ngươi đã hỏi ta rất nhiều lần. Võ Hào Cường bất mãn nhìn Đường Ninh. Đường Ninh xấu hổ cười cười. Ta không phải là nhớ không rõ sao? Võ Hào Cường lo lắng nhìn Đường Ninh. Mẹ, tuổi ngươi còn trẻ mà trí nhớ đã không tốt như vậy. Cái này không tốt lắm. Dreamhouse 2255. Đường Ninh lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ba ngươi hẳn là sắp trở lại rồi. Ta ra ngoài đón hắn. An Ninh, ngươi vừa gọi điện thoại nói Tiểu Cường đã xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện gì sao? Võ Tư Hàm buông công văn xuống. Lo lắng hỏi, lần này hữu kinh vô hiểm. Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Hôm nay ta dẫn Tiểu Cường ra ngoài đi dạo phố. Lúc đi qua một bệnh viện thú cưng. Có con chó phát điên chạy ra. Thiếu chút nữa đã cắn phải Tiểu Cường. Lúc ấy Ngọc Bội chê y người Tiểu Cường sáng lên. Đem con chó kia bắn bay đi. Ngươi cũng biết đấy. Khối Ngọc Bội kia chính là Diệp Phàm đưa. Đường Ninh nói. Đường Ninh nghĩ lại một màn kia. Trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Con chó kia cao hơn một thước. Hàm răng vừa nhìn đã biết rất sắc bén. Nếu như bị cắn một cái. Nói không chừng còn có thể đứt cả chân. Thời điểm Diệp Phàm đưa Ngọc Bội cho Võ Hào Cường. Võ Hào Cường từng hỏi Diệp Phàm, nếu bị xe đâm phải, Ngọc Bội có thể bắn bay xe đi hay không? Lúc ấy nàng còn cảm thấy hai thúc cháu nói chuyện linh tinh. Ngọc Bội làm sao có thể bắn bay xe đi được? Kết quả hôm nay Ngọc Bội kia thật sự bắn bay một con chó săn lớn ở ngay trước mặt nàng. Võ Tư Hàm nhìn Đường Ninh, ngươi không phải là nhìn lầm rồi chứ? Ta sao có thể nhìn lầm được? Con chó kia chạy đến trước mặt ta. Lúc tới gần liền bị Ngọc Bội bắn bay đi. Sau đó, ta thấy khối Ngọc Bội kia hình như không còn sáng như trước. Võ Tư Hàm cau mày. Tiểu tử Diệp Phàm kia không biết là chạy đi chỗ nào. Nếu hắn trở về, đại khái có thể hỏi thăm một chút. Ta thấy hắn rất không đơn giản. Ngươi biết con rùa đen kia đi. Nó rất có linh tính. Hơn nữa, ăn uống rất tốt, không giống rùa đen bình thường một chút nào. Dreamhouse 2255. Võ Tư Hàm, sau khi Diệp Phàm gửi nuôi rùa đen tới đây, Võ Hào Cường liền chăm chỉ nghe lời. Mỗi ngày đều phải đi xem, còn muốn đi cho ăn. Kinh Đô, Bạch Gia, Gia Gia, có phải còn một phong thư được gửi cùng Ngọc Phật tới đây không? Bạch Vân Hy hỏi, nghe Bạch Vân Hy nhắc tới lá thư kia, Bạch Sĩ Nguyên tức khắc dựng râu trừng mắt. Sao ngươi biết được, ngươi gặp tên kia, hắn đi cổ mộ cùng ta. Bạch Vân Hy nói, Bạch Sĩ Nguyên cau mày. Tiểu tử kia đúng là biết tận dụng mọi cơ hội. Ra ra, thư đâu, đưa ta xem đi. Bạch Sĩ Nguyên lạnh mặt lấy phong thư ra, giao cho Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhìn đến dòng chữ chê y phong thư. Trong lòng lan tan gợn sóng. Nhận được phong thư đại nghịch bất đạo như vậy. Lấy tính tình nóng giận của Gia Gia cư nhiên còn chưa thiêu hủy. Bạch Vân Hy nhìn thư nói. Ta đã biết, Dreamhouse 2255. Bạch Sĩ Nguyên nhìn phản ứng của Bạch Vân Hy. Trong lòng nhịn không được có chút kinh ngạc. Đọc được lá thư như vậy. Bạch Vân Hy cư nhiên không có nổi trận lôi đình. Nói như vậy, phương thuốc thật sự là hắn khai. Bạch Sĩ Nguyên gật đầu. Nói như vậy cũng không sai. Bạch Vân Hy trầm mặc một hồi, nhìn dáng vẻ này xem ra ta thiếu hắn một phần nhân tình rất lớn. Vân Hy, phương thuốc kia hữu dụng sao? Bạch Sĩ Nguyên hỏi, Bạch Vân Hy gật đầu, dùng khá tốt, sau khi dùng phương thuốc, tình trạng mất ngủ của hắn được cải thiện hơn nhiều, thân thể cũng không còn sợ lạnh như trước. Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hy, cảm thấy Bạch Vân Hy sau khi đi một chuyến trở về lại kỳ quái hơn trước. Tiếu gia, Tiếu phu nhân nhìn Tiếu Trì đi tới đi lui trong phòng khách. Bất đắc dĩ nói, Ngươi chạy tới chạy lui không phương hướng như vậy là xảy ra chuyện gì sao? Lần này ta ra ngoài gặp được một tiểu tử quá hỗn đản. Đúng là thiếu đánh mà. Nhắc tới Diệp Phàm, Tiếu Chỉ liền giận sôi máu. Dreamhouse 2255. Tiếu phu nhân khó hiểu nhìn Tiếu Chỉ. Tiểu tử kia chọc ngươi giận như vậy. Ngươi không để ý đến hắn là được. Trọng điểm không phải ở đó. Tiểu tử kia tuy rằng làm người ta chán ghét, nhưng mà hình như có chút tài năng. Tiếu Chỉ nói, Tiếu phu nhân nghi hoặc hỏi. Có chút tài năng, học thức của hắn rất cao sao? Tiếu Chỉ vẫy vẫy tay. Không phải cái này, không có học thức, chỉ biết nói chuyện linh tinh. Nói ra ngươi cũng không hiểu. Ta phải đi tìm Bạch lão đầu nói chuyện. Tiếu phu nhân gật đầu. Cũng được, giúp ta mang chút điểm tâm cho Vân Hy. Được, Bạch gia, Tiếu lão nhân, có phải ngươi lớn tuổi hồ đồ rồi không? Đâu có vấn đề gì sao? Bạch Sĩ Nguyên run run tay, nhìn Tiếu Chỉ, tức giận hỏi, Tiếu Chỉ tức muốn hộc máu nhìn Bạch Sĩ Nguyên. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại có một kẻ điên nói, nếu Vân Hy muốn sống thì phải ngủ cùng hắn, ngươi cũng có thể tin. Ngươi ngay cả lời nói của loại người điên này cũng nghe. Bạch Sĩ Nguyên tức giận nói. Dreamhouse 2255. Ta còn không phải là không có biện pháp gì sao? Kẻ điên kia nói. Vân Hy không thể cùng nữ nhân. Vân Hy cũng cam chịu hắn không thể cùng nữ nhân. Ngươi cho là ta nguyện ý sao? Tiếu Chỉ nhịn lửa giận. Đè thấp thanh âm. Sao ngươi biết hắn đang nói thật? Vân Hy cũng không có tỏ thái độ gì. Bạch Sĩ Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Tiếu Chỉ nhíu mày nhìn Bạch Sĩ Nguyên. Nhiều năm như vậy rồi. Ngươi đã thấy Vân Hy đến gần ai đó bao giờ chưa? Bạch Sĩ Nguyên, chuyện này để nói sau. Dù sao hiện tại Vân Hy mới có 19 tuổi. Vẫn còn rất sớm, để quan sát thêm một thời gian nữa đi. Việc này còn phải xem ý định của Vân Hy nữa. Vậy ngươi thấy Vân Hy có ý tứ gì với tên lừa đảo kia không? Tiếu Chỉ cau mày, Vân Hy đối xử với tiểu tử kia hình như không quá giống bình thường. Lúc ngồi xe buýt đi cổ mộ, tiểu tử thối Diệp Phàm dùng ngọc bội đổi vị trí với hắn. Muốn ngồi cạnh Vân Hy cũng không có cự tuyệt. Không giống, ngươi chỉ là nhìn lầm thôi đi. Vân Hy rất khó thân cận. Bạch Sĩ Nguyên nói, Tiếu Chỉ gật đầu, bởi vì như vậy ta mới lo lắng à, Bạch Sĩ Nguyên mở cửa ra. Nhìn thấy Bạch Vân Hy đang sửa sang dược liệu. Đang làm gì vậy? Muốn tặng người khác nhiều dược liệu vậy sao? Bạch Sĩ Nguyên có hơi kinh ngạc hỏi. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, Bạch Sĩ Nguyên nhìn Linh Chi còn tươi mới. Linh Chi nhiều năm tuổi. Hà thủ ô trưởng thành chê y bán. Trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Hà thủ ô là loại dây leo nhỏ. Sống khá lâu và thường được gọi bằng nhiều cái tên khác như dạ hợp, giao đằng, hà thủ ô có khá nhiều tác dụng và được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài việc giúp tóc đen, ít bạc, hà thủ ô còn giúp nhuận tràng, bổ máu, an thần, dưỡng can. Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hy, không phải là ngươi muốn tặng cho tiểu tử thối Diệp Phàm kia đi. Bạch Vân Hy gật đầu, ta thiếu hắn một phần nhân tình, cần thiết phải trả lại, vậy cũng không cần phải đưa hậu lễ lớn thế này, lấy hai dương táo cho hắn là được rồi. Bạch Sĩ Nguyên hung tợn nói, Bạch Vân Hy trầm mặc một chút, chỉ táo thôi thì không đủ phân lượng. Bạch Sĩ Nguyên nổi giận đùng đùng mắng, đưa cho tiểu tử thối kia thì cần phân lượng làm gì chứ? Thương Thành, võ gia. Dreamhouse 2255, Võ Tư Hàm ôm một dương lớn trở về. Đường Ninh nhìn Võ Tư Hàm, trong dương này là thứ gì vậy? Võ Tư Hàm lắc đầu, ta cũng không biết, là gửi cho Diệp Phàm. Đường Ninh không khỏi ngoài ý muốn, gửi Diệp Phàm, ai lại gửi đồ cho Diệp Phàm? Võ Hào Cường nhảy ra, đồ cho tiểu thúc, vậy nhất định là thứ tốt, tuy rằng không có ký tên, nhưng đồ là từ kinh đô gửi về đây. Võ Tư Hàm nói, Đường Ninh nghĩ nghĩ, có phải nên mở ra xem một chút không? Nếu là đồ dễ biến chất thì cũng nên cho vào tủ băng bảo tồn cho hắn. Võ Tư Hàm gật đầu, cũng được, Võ Tư Hàm vừa mở dương ra, tức khắc bị đồ trong dương làm cho chấn kinh rồi. Cư nhiên là trong dương có nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo hơn trăm năm, đều là thứ tốt. Đông trùng hạ thảo là một dạng ký sinh giữa một loài nấm túi có tên khoa học là Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes với sâu non. Ấu trùng, của một loài côn trùng thuộc Chytichthyes. Phần dược tính của thuốc đã được chứng minh là do các chất chiết xuất từ nấm Ophiocordyceps sinensis. Mấy thứ này tính ra có thể lên tới hơn 1.000 vạn. Dù có tiền cũng chưa chắc đã có thể mua. Diệp Phàm kết bạn được với vị quý nhân nào vậy? Đường Ninh khó hiểu hỏi. Dreamhouse 2255. Ta cũng không biết, chờ hắn trở về rồi đưa đồ cho hắn đi. Võ Tư Hàm nói. Võ Tư Hàm nguyên bản không tin quỷ thần, nhưng Võ Hào Cường không thể giải thích được Diệp Phàm cứu về. Con chó trước đó cũng không thể hiểu được bị ném bay đi làm thế giới quan của Võ Tư Hàm sinh ra dao động lớn. Đường Ninh gật đầu, được, Diệp Phàm ngao du trong núi. Không có người của đội khảo cổ kéo chân sau, tốc độ nhanh hơn nhiều. Diệp Phàm dạo qua một vòng ở trong núi, quả nhiên tìm được vài cọng linh thảo có ích. Khi màn đêm buông xuống, Diệp Phàm vừa vặn tới nơi nhân viên đội khảo cổ đóng quân lúc trước. Người của đội khảo cổ rời đi vội vàng, lều trại gì cũng chưa thu. Diệp Phàm dứt khoát nghỉ ngơi lại trong lều trại. Vào đêm, Diệp Phàm đốt lửa nướng rắn ăn. Ngươi đúng là quá càn rỡ. Hôm qua cướp chuyện tốt của ta, hôm nay lại tới nữa. Cương thi mặc cung trang xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phàm. Trên y mặt cương thi bị thi đốm che kín, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn cương thi mặc cung trang một cái. Ta thấy phong thủy nơi này không tồi, dự định tu luyện ở đây một đoạn thời gian. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được rồi phải không? Nước sông không phạm nước giếng. Ngươi cướp chuyện tốt của ta, chạy đến trước mặt ta làm loạn, cư nhiên còn nói với ta nước sông không phạm nước giếng. Một làn khói đen ngưng tụ thành xương khô, bắn tới trước mặt Diệp Phàm. Quỷ khí ngưng tụ thành xương khô tràn ngập hơi thở máu tươi. Cừu hận, tham lam, khóe miệng Diệp Phàm nhẹ nhàng cong lên. Không tránh không né, bộ xương khô vừa đụng phải Diệp Phàm, lập tức hôi phi yên diệt, tan thành cho bụi. Nữ tử mà cung trang thét thảm một tiếng. Diệp Phàm cười nhẹ, đúng là ngu ngốc, cư nhiên dùng linh hồn công Kaiota Sieta. Hắn là người mang cửu sắc thần hồn, nghe nói loại linh hồn này chỉ có thần linh mới có thể sở hữu. Công Kaiota Sieta linh hồn bình thường đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Nữ tử mà cung trang hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Xoay người liền chạy, Diệp Phàm nhìn nữ tử mà cung trang rời đi, cũng không có đuổi theo. Đối phương có 18 phò mã bảo vệ, nếu hắn đuổi theo sẽ dễ dàng bị người khác bắt làm thịt. Bất quá, âm hồn vị công chúa đại nhân kia bị thương, phòng trừng phải tĩnh dưỡng vài chục năm mới có thể khôi phục. Tạm thời sẽ không rảnh tìm hắn gây phiền toái. Diệp Phàm nhìn về phía cổ mộ, trong mắt hơi nóng lên. Diệp Phàm ẩn ẩn cảm giác được bên trong cổ mộ có vật hắn cần. Bất quá, hiện tại Diệp Phàm còn chưa muốn xuống mạo hiểm. Dreamhouse 2255. Cách chương.